Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1161, kinh ngạc. Phản tham tổ điều tra vào ở, để rất nhiều người như nghẹt ở cổ họng. Hoàng Hải Hoa trưởng ngục giam, muốn đem hắn bước đi không phải một ngày hai ngày. Hiện tại, vận dụng cực đoan như vậy thủ đoạn. Mục đích là cái gì không cần nói cũng biết. Vương Húc nhưng không tin trận này bạo động là tình cờ. Nếu là ngay cả ngục giam tình huống đều không thể trưởng khống, Hoàng Hải Hoa cũng sẽ không trở thành Hoàng Hoa ngục giam thổ hoàng đế. Đã sớm bị người chạy về quê quán đi nuôi heo. Hắn có lý do tin tưởng. Đây hết thảy đều là bày ra tốt. Tiếp xuống tới sắp xuất hiện tù phạm đại biểu. Chính là đâm hướng hắn lưỡi dao, chỉ cần đem trận này bạo động khởi xướng nguyên nhân, quy kết tại tổ điều tra trên thân, lại từ tin tức truyền thông một lẫn lộn, viện kiểm sát trở ngại dân chúng áp lực, nhất định phải đem hắn điều đi. Tiểu Mã ca, phó trưởng ngục giam cho ngươi đi qua đàm phán đâu? Đúng vậy, a Tiểu Mã, nhanh lên một chút đi đi. Ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể ra ngoài nhìn con gái của ngươi. Tại mọi người cổ vũ hạ, Mã Anh Kiệt bình tâm tĩnh khí, lòng tràn đầy long đong vượt qua đám người ra. Nhìn thấy Mã Anh Kiệt đi tới, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, Lưu Gia Hùng thì vẻ mặt tươi cười. Mọi người tâm tư dị biệt, ngươi đừng sợ, có khó khăn gì nói ngay, chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ. Lưu Gia Hùng cười cùng chồn đồng dạng, nói đồng thời còn không quên nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc trong lòng tràn đầy dính nhau, cười muốn hay không như thế hòa ái dễ gần. Ở trước mặt ngươi chính là phát động bạo động tù phạm, không phải ngươi con rể à? Tạ ơn trưởng ngục giam. Nhìn thấy phó trưởng ngục giam làm sao dễ nói chuyện, Mã Anh Kiệt long đong tâm dần dần bình tĩnh. Lấy dũng khí nói, ta nghĩ mời 3 ngày nghỉ, đi ra xem một chút nữ nhi của ta. Ta vào tù về sau, lão bà mang theo hài tử tái giá, gả cho một luật sư. Tên kia quả thực không phải người. Nữ nhi của ta mới 14 tuổi. Hắn thế mà uống say sau nghĩ xâm phạm nàng. Hiện tại, nữ nhi của ta rất sợ hãi. Ta muốn đi ra ngoài tìm xem quan hệ, tìm người hảo tâm thu dưỡng nàng. Chỉ cần xong xuôi chuyện này, ta nhất định ngoan ngoãn về ngục giam, thành thành thật thật tiếp nhận cải tạo. Dần dần, Lưu Gia Hùng tiếu dung dần dần ngưng kết. Gia hỏa này đang nói cái gì? Cái gì nữ nhi? Cái gì xin phép nghỉ? Chẳng lẽ đọc sai kịch bản? Vương Húc cũng là mộng. Mắt nhìn Mã Anh Kiệt, lại nhìn một chút Lưu Gia Hùng. Hôm nay sáo lộ rất dã nha, mà lấy hắn tài trí, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra những người này ở đây chơi trò xiếc gì. Chẳng lẽ là dục cầm cố túng? Ngươi tên là gì? Phạm chuyện gì tiến đến? Vương Húc mở miệng hỏi. Ta gọi Mã Anh Kiệt là bởi vì đụng người tiến đến. Kỳ thật ta căn bản không có đụng người. Ta là nhìn thấy có người bị đụng, hảo tâm giúp đỡ một thanh. Kia lão thái thái lăng nói là ta đâm đến, để ta bồi 30 vạn linh thạch. Ta không có tiền, sau đó liền bị tóm lên tới. Mã Anh Kiệt ngược lại hạt đậu đồng dạng ra bên ngoài nói. Càng nói xuống dưới, Lưu Gia Hùng sắc mặt càng khó nhìn. Vương Húc cũng là không hiểu thấu. Chẳng lẽ hắn nghĩ sai? Lần này bạo động không phải nhằm vào hắn, chỉ là một trận hiểu lầm. Không nên a, một trận ô long, làm sao có nhiều người như vậy phối hợp với diễn kịch? Ngươi vì cái gì khởi xướng bạo động? Ta không nghĩ khởi xướng bạo động, chính là muốn để Lưu ca cùng trưởng ngục giam nói một chút. Phê cho ta vài ngày nghỉ kỳ, để ta đi ra xem một chút hài tử. Kết quả, không hiểu thấu liền bạo động. Ta cũng không hiểu thấu trở thành người đề xuất. Còn có rất nhiều người không hiểu thấu ủng hộ ta. Trưởng quan, ta cũng là không hiểu thấu a. Mã Anh Kiệt cho tới bây giờ cũng không nghĩ thông suốt vì sao lại dạng này. Ngươi để hắn giải thích thế nào? Không có cách nào giải thích. Hết thảy đều là trùng hợp. Huyết thủ Quách Phàm bày ra bạo động, dự định để kiểm tra tổ cõng nồi. Kết quả, ngay tại kế hoạch phát khởi thời điểm, Mã Anh Kiệt hào chết không chết toát ra đầu. Người phía dưới xem xét, còn tưởng rằng Mã Anh Kiệt là bọn hắn muốn chờ người. Từng cái cầm vũ khí nổi dậy, bắt đầu hưởng ứng Mã Anh Kiệt bọn người. Đến đằng sau nước đổ khó hốt, lấy Mã Anh Kiệt vì cờ xí bạo động đều phát khởi. Trừ phi Quách Phàm ra mặt, không phải tên đã trên dây không phát không được. Nhưng Quách Phàm dám ra mặt sao? Không dám, hắn là ngục giam trọng hình phạm, mà lại là giáp tự khu trọng hình phạm thủ lĩnh. Bạo động ngay từ đầu, hắn liền biết chuyện xấu. Hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng không thể làm. Không phải vào cuộc dễ dàng ra liền khó khăn. Quách Phàm cũng không muốn làm chim đầu đàn. Hơn nữa lúc ấy tình huống cũng không cho phép hắn đang làm cái gì. Hết thảy đều quá nhanh. Thế là Mã Anh Kiệt liền mơ mơ hồ hồ thành thủ lĩnh. Bạo động người đề xuất, lúc đầu nên phát động bạo động người ngược lại không ai quan tâm. Có chút ý tứ a, ngươi nói có đúng hay không? Lưu Gia Hùng phó trưởng ngục giam. Vương Húc nhìn về phía Lưu Gia Hùng, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị ở sau, muốn cùng những người này đấu một trận, không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. Bạo động nguyên nhân gây ra như thế hí kịch hóa. Cường công, cường công. Lưu Gia Hùng sắc mặt triệt để đen, phẫn nộ phát ra gào thét. Chỉ huy phòng ngừa bạo lực đội bắt đầu vũ lực trấn áp. Phòng ngừa bạo lực đội thành viên, tại các tiểu đội trưởng dẫn đầu hạ, mở ra pháp trận phòng ngự phong tỏa, xông vào giáp tự số một khu trấn áp phản loạn. Trong lúc nhất thời, tù phạm bị đánh kêu cha gọi mẹ, tay không tấc sắt bọn hắn. Tại võ trang đầy đủ phòng ngừa bạo lực đội trước mặt yếu ớt giống như trẻ con. Trước sau bất quá hai nén nhang công phu, tuồng vui này kịch hóa bạo động, liền hí kịch hóa hạ màn. Tổ trưởng đã hỏi rõ ràng, Mã Anh Kiệt cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là trùng hợp đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành con kia bị gió thổi lên tới heo. Còn lại tù phạm chỉ biết phía trên có dưới người lệnh để bọn hắn hưởng ứng bạo động, quá kỹ càng cũng không rõ ràng. Bất quá có chứng cứ cho thấy trận này ngục giam bạo động phía sau cùng một cái gọi huyết thủ Quách Phàm người thoát không khỏi liên quan. Chỉ là chúng ta không có chứng cứ xác thật, không cách nào bắt hắn. Bạo động lắng lại về sau, các loại tình báo đắp lên giao đến Vương Húc trên tay. Vương Húc cũng không nghĩ tới cố sự sẽ như vậy hí kịch hóa. Hiện tại, bởi vì Mã Anh Kiệt căn cứ chính xác từ xác nhận bạo động cùng tổ điều tra không quan hệ, chụp bộ ỉa là không cần suy nghĩ. Đồng dạng, tại thiên ti vạn lũ chứng cứ hạ, một cái gọi huyết thủ Quách Phàm tù phạm cũng xuất hiện ở Vương Húc trước mặt. Cái này người có thể dễ như trở bàn tay bày ra một trận bạo động, đồng thời đem mình hoàn mỹ hái ra ngoài, rất có thể là ngục giam tại tù phạm bên trong người phát ngôn. Hoàng Hải Hoa Đen nhà máy, hắn nhất định là người tham dự, thậm chí tại Hoàng Hải Hoa hệ thống bên trong, hắn cũng là không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Tổ trưởng, Mã Anh Kiệt muốn gặp ngươi một mặt. Hắn, Mã Anh Kiệt chỉ là cái tiểu nhân vật, tại Ô Long chuyện sau lưng, hắn đã không có giá trị lợi dụng. Vương Húc cân nhắc một lát, quyết định vẫn là gặp một lần. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật tác dụng, hắn một mực không có tìm được Hoàng Hoa ngục giam, lợi dụng đen nhà máy kiếm lời chứng cứ, không chừng Mã Anh Kiệt có thể cho hắn một kinh hỉ. Răng rác, lần nữa nhìn thấy Mã Anh Kiệt thời điểm, đã là Ô Long sự kiện thứ ba ngày, không có giá trị lợi dụng, bị xem như con rơi Mã Anh Kiệt, đạt được không phải ban thưởng, mà là bị giam nhập phòng tạm giam bên trong, cùng ngoài định mức 1 vạn năm thời hạn thi hành án. Bất kể nói thế nào, tại trận này bạo động bên trong, Mã Anh Kiệt đều là bên ngoài người đề xuất, lại tăng thêm hắn đổ trưởng ngục giam tính toán, người không thể trông cậy vào giám ngục sẽ đối với hắn tốt bao nhiêu. Vương Húc nhìn thấy Mã Anh Kiệt thời điểm, hắn đã bị đánh không thành hình người, miễn cưỡng treo một hơi không có chết, cũng không phải hắn phúc lớn mạng lớn, mà là ngục giam phương diện sợ hãi tổ điều tra sẽ mượn cơ hội sinh sự. Trưởng quan, ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút nữ nhi của ta. Chỉ cần để ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn thấy nữ nhi của ta, các ngươi đánh chết ta ta cũng nhận. Mã Anh Kiệt nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực nói. Vương Húc nghe được nhíu mày, mở miệng nói, ngươi là tù phạm, liền nên đợi tại ngục giam, không có đặc thù lý do, ai sẽ thả các ngươi ra ngoài? Trưởng quan, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Mã Anh Kiệt thương thế rất nặng, căn bản nói không nên lời quá nhiều lời nói. Vương Húc vuốt cằm, hắn biết Mã Anh Kiệt là bị oan uổng, nhưng trên thế giới vĩnh viễn không thiếu hụt bị oan uổng người tốt. Ngươi hẳn là biết, chúng ta tổ điều tra là bởi vì cái gì vào ở ngục giam. Ngươi nếu có thể cho ta một điểm tình báo, có lẽ ta có thể giúp ngươi chuyện. Không thể nói, bọn hắn sẽ đánh chết ta. Vậy liền không có biện pháp tốt. Muốn gặp con gái của ngươi liền không thể sợ chết. Sợ chết cũng đừng nghĩ gặp ngươi nữ nhi. Chính ngươi tuyển, chờ một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.